cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 nanogam phân da tím. Ca tìm thấy, gặp ở cổng, làm S đây, E tìm mọi góc R. Tí nữa đến thùng rác tìm nữa. Anh nói cô ấy ca đi xa. Về sẽ gì đâu. Tiêu Nhân vốn tính gấp. Đi một vòng ca thấy liền gấp lên. Sẽ ca đi quá xa. Quý Tu ca cảm thấy mình phân tích sai. Anh nhìn khu nhỏ sau lưng mình. Về chỉ có một khả năng. Cô ấy ở trong khu nhỏ. Nói ca chừng ở trong tòa nhà lầu của chung cư. Đó ca thể. Trong phim ca phai V, đang đóng phim S. Quý Tu liếc cô một cái. Đi đến khu nhỏ. Tiêu Nhân bĩu môi. Đi theo. S nghiêm túc hung giữ V, 2 nanogam chạy về chung cư. Quý Tu ở đại sảnh dừng lại nghĩ nghĩ. Đi vào thang thoát hiểm. Bên trong đèn rất tối. Là màu lục đậm. Gió đóng cửa mang theo sự u ám. Tiêu Nhân nhân cơ hội chạy đến khoác tay Quý Tu. Chỗ này đáng sợ quá. Chúng ta đến đây làm gì? SSSS. Quý Tu dùng ngón trỏ áp lên miệng cô. Đừng ồn. Tiêu Nhân bị ánh mắt của anh chấn động. Còn có mùi nước khử trùng trên ngón trỏ của anh. Đờ si r. Thời gian hiểm nguy này. Lòng cô nhịn ca đờ si chút dâm đãng. Cảm thấy Quý Tu ca quá ghét mình. Ngọn lửa trong lòng cô lần nữa đờ si khơi dậy. Quý Tu bước nhẹ đi lên. Lên đến tầng 10. Tiêu Nhân mệt đến ôm chân Quý Tu. Cô đưa miệng đến gần tai Quý Tu. Tu Tu, chúng ta rốt cuộc đang tìm cái gì? SSSS, mắt Quý Tu nhìn cầu thang phía TRC. Tay đẩy đầu cố tình đến gần của Tiêu Nhân ra. Lại chỉ thang phía TRC. Tiêu Nhân mắt sáng lên. Đó là cái hộp. 2 nanogam nhanh chóng đi lên vài bước. Lượm hộp nhung màu xanh lá đậm lên. Hộp rất tinh tế. Nhìn là biết mắc tiền. Đây, Tiêu Nhân đột nhiên kinh ngạc mở to mắt thấp giọng. Nghĩ đến ca thể nói lớn. Cô lại nhịn xuống. Thấp giọng nói. Đây là Tam Thiếu vừa nãy tặng băng khuynh. S lại để ở đây. Cô mở hộp ra. Bên trong rỗng. Cô ấy từng đến qua đây. Quý Tu nói. Mắt nhìn lên. Về. Về cô ấy đâu? Trên sân thượng R. Quý Tu ngắn gọn một câu. Liền bước lên. Tiêu Nhân chặt lưỡi. Ca phai chứ. Trên sân thượng. Còn 20 mấy tầng đó. Nhưng lần này Quý Tu lại có nhân tính. Ca có bắt Tiêu Nhân leo lên 20 mấy tầng. Mà rời thang thoát hiểm. Đi thang máy lên. Sân thượng rất lớn. Gió cũng lớn. Gió ù ù như tiếng kêu khóc của quý nữ chết một cách oan uổng. Nói ca rõ sự bi thương. Bên lang căng của sân thượng. Có một hình bóng mỏng manh xinh đẹp đến ngồi. Tay cô cầm một sợi thắt lưng. Trên ưng mặc đầm hồng nhạt. Chân trần. Hai chân thon dài trắng nõn thả lỏng. Cô đón gió từ phương xa. Gió lạnh thổi tóc mai cũng như thắt lưng bay trong không trung. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt nghiêng của cô. Cô đẹp như một thiên thần. Ca dính bụi trần trần gian. Có chút mỏng manh như lúc nào cũng có thể tiêu biến. Khiến ân khác cảm giác ca chân thật. Quý Tu cùng Tiêu Nhân vừa lên thấy cảnh này. Tiêu Nhân liền dọa đến xanh mặt. Chân cũng mềm nhũn. Cách trương.